Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 1040, Thông Thiên ra tay. Hư không bên trong, cái kia uy thế, hết sức đáng sợ, cho dù là bọn hắn này chút viên mãn chủ thần, đều có chút trong lòng run sợ. Thật mạnh, Hàn Tu cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia 100 chiếc thiên thuyền truyền đến khí tức vô cùng đáng sợ, giết cho ta. Khẽ cắn răng, Hàn Tu trong mắt lạnh xuống, hiện tại có thể là hắn biểu hiện thời điểm, Cửu Vân Thánh Địa làm sao có thể lui lại. Giết, giết, chấm ngoặc kép, 30 vạn đại quân hướng Tần Vân 100 chiếc thiên thuyền xông tới, một đoàn vụn cát cũng muốn cùng bản đế đại quân đối kháng. Thiên thuyền phía trên, Tần Vân trong mắt lạnh lùng khôn cùng, mặt khác thiên đế môn đệ tử cũng trên mặt bình tĩnh vô cùng. Đối phương mặc dù là 30 vạn đại quân, nhưng tại chiến đấu lực bên trên, Tần Vân có sung túc tự tin. Thiên thuyền đại trận công kích, Mạc Trung lãnh ngạo thanh âm vang lên. Hư không bên trong, 100 chiếc thiên thuyền bắt đầu run rẩy lên. Sau một khắc, 100 chiếc thiên thuyền tạo thành đại trận, mang theo uy thế không gì sánh nổi, hướng mặt đất đụng vào. Các huynh đệ, toàn lực khởi động đại trận. Mạc Trung thanh âm tại hư không giống giận. Thiên thuyền bên trên, thiên đế môn đệ tử toàn thân lực lượng chiều kiến thuyền đưa vào. Thiên thuyền lên uy thế càng ngày càng đáng sợ, cuối cùng càng là hóa thành trăm đầu tuyệt thế thần long. Giống giống, cái kia 100 chiếc thiên thuyền gầm thét va chạm mà đi. Này này cái này, hư không bên trong, Hàn Tu sắc mặt triệt để biến. Đối diện 100 chiếc thiên thuyền bắt đầu uy thế chỉ là có chút đáng sợ, nhưng bây giờ cũng đã để cho người ta trong lòng run sợ. Tôn chủ, làm sao bây giờ? Một đám trưởng lão kinh hách nhìn xem hư không. Trưởng lão cản ở phía trước. Tất cả mọi người, giết cho ta. Hàn Tu trong mắt sát ý trùng thiên. Tại thời khắc này, hắn đã không có đường lui. Hư không bên trong, 100 chiếc thiên thuyền cái kia cuồn cuộn uy thế đã không cho phép bọn hắn có chút lui lại. Đụng vào, đâm chết mẹ nó. Mạc Trung tiếng giống giận dữ tại hư bầu trời vang lên. Tần Vân sau lưng, Lục Tùng cùng Tuyết Tùng trong mắt hào quang rực rỡ vô cùng. Này một trận chiến là Tần Thiên Quốc công chiếm công đức đại thế giới trọng yếu nhất một trận chiến. Này một trận chiến danh xưng gọi là Cửu Vân Thiên Chiến. Giết, giết, chấm ngoặc kép, 100 chiếc thiên thuyền sát khí trùng thiên, thiên thuyền chung quanh hư không bị chấn động đến nát bấy. Toàn bộ Cửu Vân Thánh Địa tại thời khắc này đều chấn động lên. Vô số võ giả nhìn xem hư không bên trong cái kia mênh mông uy thế, nhường vô số võ giả thân thể nhịn không được run. Tu La Đế thật đáng sợ, Cửu Vân Thánh Địa có thể ngăn cản sao? Quá mạnh, chấm ngoặc kép, vô số võ giả trong mắt kinh hách vô cùng. Oanh, hư không bên trong, thiên thuyền cuối cùng đụng phải, tại đụng vào trong nháy mắt, vị này Cửu Vân Thánh Địa tôn chủ trong lòng dâng lên hối hận. Đụng, vô số Cửu Vân Thánh Địa đệ tử hóa thành huyết vũ, đâm chết đám này tạp chủng, đâm chết bọn hắn. Chấm ngoặc kép, thiên đế môn đệ tử trên mặt hưng phấn vô cùng, ngăn tại phía trước nhất 99 vị trưởng lão toàn bộ nát bấy, không có một người sống sót. Sau đó, cái kia chính là vô số Cửu Vân Thánh Địa đệ tử trưởng lão chết hết, trốn đâu, chấm ngoặc kép, vô số đệ tử trực tiếp xoay người bỏ chạy. Cái này sao có thể? Tần Thiên Quốc làm sao có thể mạnh như thế? Hàn Tu trong mắt tràn đầy thất thần. Hư không bên trong, ít nhất 10 vạn đệ tử bị đụng thành nát bấy. còn lại Cửu Vân Thánh Địa đệ tử liền mảy may sức chiến đấu dục vọng đều không có, xoay người bỏ chạy, liền liền hắn đều có cỗ muốn chạy trốn xúc động. Ta Cửu Vân Thánh Địa xong, Hàn Tu trên mặt bay lên kinh thiên sát ý. Cửu Vân Thánh Địa 99 vị trưởng lão, đó là mạnh nhất 99 người, hiện tại chết hết, trừ cái đó ra, còn có hơn 10 vạn đệ tử a. Đó là Cửu Vân Thánh Địa căn bản. Các huynh đệ, mở ra thiên thuyền, giết cho ta, một tên cũng không để lại. Giết giết giết, Mạc Trung, cái thứ nhất mở ra thiên thuyền. Lập tức mấy vạn đệ tử chen chúc mà ra, những đệ tử này mặc dù một mạch lao ra, nhưng nhìn kỹ, bọn hắn lại tựa hồ như ba người ở giữa, hợp thành huyền diệu đại trận. Mạc Trung là trời sinh tướng quân. Thiên thuyền bên trên, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, mặc dù Mạc Trung tu vi không được, nhưng ở trên sự dẫn dắt, thiên phú của hắn không thể nghi ngờ, đây cũng là thiên đế môn bên trong. Vì sao tu vi của hắn như thế thấp, nhưng đi uy vọng cao như thế nguyên nhân? Đế chủ, này một trận chiến, chúng ta thắng. Tuyết Tùng trên mặt hơi hơi bay lên một vệt nụ cười đến. 30 vạn đệ tử, đối chiến Tần Thiên Quốc 90.000 đệ tử. Kết quả cuối cùng lại là trực tiếp bại lui, cả hai khoảng cách quá lớn. Thắng, Tần Vân khẽ lắc đầu, hiện tại khai chiến bất quá là một đám trò vặt, cường giả chân chính còn tại đằng sau. Giết giết giết, ngao ngao gào, Mạc Trung hưng phấn kêu. Từ khi tu vi của hắn không tăng lên được nữa, hắn đã thật lâu không có mang theo đại quân như thế càn rỡ đại sát, loại cảm giác này hắn vô cùng ưa thích. Lão đại, nguy hiểm. Nhưng vào lúc này, Mạc Trung dưới thân Tiểu Long Long đột nhiên kinh hô một tiếng. Theo Tiểu Long Long tiếng kinh hô, Mạc Trung vẻ mặt nhất biến. Chết! Một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Mạc Trung chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng lực lượng đáng sợ hướng chính mình trấn áp tới. Cỗ lực lượng kia trong khoảnh khắc có khả năng nát bấy thân thể của hắn. Là thông thiên cường giả. Mạc Trung sắc mặt xoạt tái nhợt vô cùng. Tu vi của hắn ban đầu liền không mạnh, gặp gỡ thông thiên cường giả, có thể nghĩ coi như là Tiểu Long Long, đoán chừng cũng bảo hộ không được hắn. Không tốt, Mạc Trung là thông thiên cường giả. Chấm ngoặc kép. Thiên thuyền bên trên, Tần Vân cùng Lục Tùng đám người trong mắt trong nháy mắt hàn mang tăng vọt. Chết chết chết, Hàn Tu trong mắt sát ý vô cùng đáng sợ. 30 vạn đệ tử a, cứ như vậy mất giáo. Giờ khắc này, trong lòng của hắn đối Mạc Trung hận vô cùng vô tận. Lão đại, tránh ra. Ngay tại Hàn Tu một trưởng này phải rơi vào Mạc Trung trên thân lúc, Tiểu Long Long trực tiếp đem Mạc Trung vung bay ra ngoài. Đụng, va chạm kịch liệt truyền đến. Tiểu Long Long thân thể bị đánh bay ra ngoài. Long Long, Mạc Trung vẻ mặt đại biến. Đây chính là thông thiên cường giả. Tiểu Long Long tiếp nhận một trường, hậu quả có thể nghĩ. Chết. Nhưng vào lúc này, Hàn Tu một trường lần nữa hướng Mạc Trung đánh tới. Cửu Vân Thánh Địa tôn chủ, ngươi còn thật không biết xấu hổ, vậy mà hướng vãn bối ra tay. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Lục Tùng cùng Tuyết Tùng đồng thời ngăn tại Hàn Tu trước mặt. Long Long, Mạc Trung vội vàng chạy tới Tiểu Long Long bên người. Lão đại, ta không sao. Tiểu Long Long toàn thân long lân nát bấy, nhưng may nhờ tốt là lực phòng ngự của hắn còn không sai. Hàn Tu một trưởng này cũng không có đưa hắn đánh nát. Đáng giận. Mạc Trung trong mắt vô cùng phẫn nộ. Giết cho ta, một tên cũng không để lại. Giết. Chấm ngoặc kép. Từng đảo đáng sợ sát ý tại hư bầu trời vang lên. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.